Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 300 bảo hộ là có thể thói quen, nhớ lại phía trước tình huống, tiểu vương thật sự muốn cười ra tới, bất quá tiểu vương ngày thường đã thói quen lạnh mặt, cũng liền không có biểu hiện đến quá kích động, ban đầu ta cảm thấy, đường đội khả năng cũng là một cái thê nô. Có thể như vậy thích chính mình bạn gái, lại còn có nghe nàng lời nói, tuy rằng bọn họ nói, cũng không phải một đôi, chính là ta không như vậy cảm thấy, Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Thật sự không nghĩ tới, người thế nhưng còn có nhiều như vậy bát quái ước số. Tiểu vương gật gật đầu, người đều là sẽ bát quái, đây là thực bình thường tình huống, Tôn Sách nhìn nhìn phía trước con đường. Phía trước con đường vẫn là tương đối bình thản, cũng không có gì xe, mặt sau cũng không xe dưới tình huống, chính mình liền có thể chậm rãi khai, bởi vì án tử quan hệ, hai người nghỉ ngơi thời gian, trên cơ bản đều bị hy sinh, cho nên cũng có mấy ngày, hai người không có bình thường nói chuyện, thời gian này, vừa lúc là điều tra xong rồi, nhàn nhã thảo luận thời điểm, có lẽ có thể từ từ tới. Tiểu Nguyệt, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là bị bảo hộ, ta xem bất luận kẻ nào, ánh mắt đầu tiên đều thực chuẩn, bất quá ở bối kha mạc nơi đó. Mất đi chính mình vốn dĩ chuẩn xác tính, cho nên có thể nói, bối kha mạc là hắn một cái nét bút hỏng, đối bối kha mạc phỏng chừng sai lầm thiếu chút nữa lầm đại sự. Bất quá bối kha mạc đối bất luận kẻ nào coi khinh, đều thực không cho là đúng. Cho nên sau lại có thể cùng Tôn Sách trở thành bằng hữu. Đổi làm bất luận cái gì một cái cao ngạo người, đều không thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Tiểu vương khóe miệng trừ trừ, ta khi nào làm ngươi cảm thấy, ta yêu cầu bảo hộ, bất luận cái gì địa phương đều yêu cầu bảo hộ, ngươi đi vào cảnh đội thời điểm, ta chính là như vậy đối đãi. Tiểu vương hừ một tiếng. Ai yêu cầu bảo hộ a? Ta tuy rằng thân thủ không tốt lắm, chính là tốt xấu ta cũng là cảnh giáo tốt nghiệp, ta chính là phi thường khỏe mạnh, không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, ta cũng là một cái cảnh sát, tuy rằng là pháp y. Tôn Sách trấn an sờ sờ tiểu vương đầu tóc. Đây là đương nhiên, người cũng là một cái cảnh sát, bất quá ta cảm thấy yêu cầu bảo hộ. Cùng ngươi có phải hay không thật sự yêu cầu bảo hộ? Này cũng không phải móc nối, Tôn Sách không thèm để ý tiểu vương cách nói. Bảo hộ tiểu vương, cũng không phải bởi vì tiểu vương cho rằng hắn yêu cầu bảo hộ. Tiểu vương nói bất quá Tôn Sách, đành phải đến gần rồi cửa sổ vị trí, làm Tôn Sách sờ không tới chính mình đầu. Đừng như vậy Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi thực kiên cường, bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ không muốn chính mình bị bảo hộ. Chính là ta thật là rất muốn bảo hộ ngươi, khả năng như vậy bảo hộ trở thành một loại thói quen lúc sau. Ta không bảo vệ ngươi ngược lại không thoải mái, đối với hiện tại Tôn Sách tới nói. Bảo hộ tiểu vương đã là thói quen, chỉ cần là mang theo tiểu vương ra tới, bất luận cái gì nguy hiểm trước mặt, chính mình đều sẽ làm ra bản năng phản ứng. Tiểu vương bĩu môi, tuy rằng trở thành một loại thói quen. Chính mình cũng bị bảo hộ thói quen, chính là tiểu vương vẫn là cảm thấy, chính mình tự tôn là yêu cầu bị duy trì, đương nhiên tiểu vương sẽ không ngây ngốc cãi cọ, vốn dĩ tiểu vương liền không am hiểu cãi cọ, cho nên cùng Tôn Sách cãi cọ khẳng định sẽ thua. Tiểu vương chớp chớp mắt nhìn bên ngoài cảnh sát, đột nhiên có một cái ý tưởng, Tôn Sách, ngươi nói chờ đến chúng ta không vội thời điểm. Chúng ta có phải hay không có thể như vậy đi một chút nhìn xem đâu? Nhìn xem bên ngoài phong cảnh, liền chúng ta hai người, Tôn Sách cười khẽ ra tới. Đương nhiên có thể, bất quá ta tưởng kia sẽ là thật lâu chuyện sau đó. Tiểu Nguyệt, người nghĩ kỹ rồi, chính mình như thế nào cùng cha mẹ nói chuyện của chúng ta sao? Chuyện của chúng ta, cha mẹ hẳn là đều không hào tiếp thu đi. Nếu ngươi trang điểm thành nữ hài tử, ta mang về còn hảo công đạo một ít, chính là ta sao có thể trang điểm thành nữ hài tử a? Thật sự muốn ở bên nhau, hôn lễ cũng là phải có, tiểu vương không nghĩ tới nhiều như vậy sự tình. Lúc ấy ở bên nhau, khả năng cũng chỉ là tự hỏi quá hai người thích hợp mà thôi. Tiểu vương mỗi ngày đối mặt đều là sinh tử, đương nhiên tử vong là nhiều nhất, bất quá tiểu vương cũng không cảm thấy. Nhân sinh yêu cầu thấu sống tồn tại, có thể có người mình thích là tốt nhất, nếu tìm không thấy chính mình thích, cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Tìm một cái cũng không tệ là money, tiểu vương cũng không thể khẳng định. Chính mình đối Tôn Sách, rốt cuộc là cái dạng gì tình cảm, nói ngắn lại cùng Tôn Sách cùng nhau, hôn môi cũng hảo, ôm cũng hảo, đều sẽ không chán ghét. Hơn nữa sẽ có một loại phi thường ấm áp cảm giác. Nếu có thể cùng Tôn Sách cùng nhau kết hôn, bị rất nhiều người chúc phúc, tiểu vương cảm thấy chính mình khẳng định sẽ thật cao hứng. Chẳng qua chính mình cha mẹ bên kia, xác thật là cũng cần nói một chút mới được, cha mẹ bên kia lực ảnh hưởng là không thể xem thường. Cha mẹ nếu không đồng ý, bọn họ gặp qua thật sự gian nan. Tôn Sách vấn đề làm tiểu vương lâm vào trầm mặc bên trong, tiểu vương không biết hẳn là như thế nào cùng phụ mẫu của chính mình nói. Thậm chí cũng không dám nói chuyện này, bọn họ sự tình, lần đầu tiên làm tiểu vương cảm thấy, cũng không phải bọn họ hai người sự tình mà thôi. Tôn Sách an ủi nhìn thoáng qua tiểu vương, việc này từ từ tới không nóng này, dù sao hai người cũng đều là độc thân thật lâu. Phòng trừng trong nhà đã thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì không được, hiện tại bọn họ ở bên nhau, trong nhà khả năng càng không dễ dàng thích ứng, vậy vẫn là không nói hảo. Tôn Sách nhìn tiểu vương, không đành lòng nhìn đến tiểu vương bộ dáng, nếu ngươi thật sự cảm thấy gian nan, ngươi tìm cái nữ hài tử, ta cũng không có ý kiến, ta không hy vọng tình cảm của chúng ta mang cho ngươi gian nan lựa chọn. Tiểu vương nhìn Tôn Sách, nhìn đến Tôn Sách trên mặt cái loại này không đành lòng. Ta không có cảm thấy khó xử, ta chỉ là suy nghĩ. Chuyện của chúng ta, rốt cuộc muốn nói như thế nào mới hảo. Tôn Sách gật gật đầu. Ta thật sự không nóng này, ngươi cũng không cần cảm thấy sốt ruột, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi nói sau. Tiểu vương thở dài một tiếng. Không phải ta tưởng không rõ, ta là sợ ba mẹ tưởng không rõ mà thôi. Ta đi về trước thử xem Simonser nếu ba mẹ có thể tiếp thu. Như vậy với ta mà nói liền dễ dàng nhiều, đương nhiên tiểu vương ý tứ là nói. Đi thăm dò một chút, nhìn xem cha mẹ có phải hay không có thể tiếp thu. Khẳng định ngay từ đầu sẽ không nói chính mình sự tình. Xác định cha mẹ tiếp thu đồng tính vấn đề lại nói chính mình vấn đề. Bất quá rất nhiều người đều là tiếp thu người khác dễ dàng. Tiếp thu chính mình cũng không dễ dàng. Tiểu vương đối mặt vấn đề này, thật đúng là chính là không biết hẳn là như thế nào cho phải. Tôn Sách cũng nghĩ tới, chính mình muốn như thế nào cùng người trong nhà nói. Trực tiếp nhất biện pháp chính là nước ấm nấu ếch xanh. Chậm rãi làm cho bọn họ biết, tiểu vương chỗ tốt, tiền đề là tiểu vương tốt nhất đầu tiên là một nữ hài tử. Tiểu vương là nam nhân tình huống, Tôn Sách cha mẹ cũng không hào tiếp thu. Lúc này, tiểu vương mới nhớ tới vừa rồi rốt cuộc Tôn Sách nói gì đó. Ngươi làm ta giả dạng thành nữ hài tử, ta là nói vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta cũng có thể vì ngươi giả dạng làm nữ hài tử. Bất quá ta không giống a, tiểu vương hừ một tiếng. Ý của ngươi là, ngươi nhìn đến ta bộ dáng lúc sau, cảm thấy ta có thể coi như là nữ hài tử đối đãi. Cho nên đối ta thực hảo, ngươi ngay từ đầu liền rất muốn tìm cái nữ hài tử đi. Mà không phải ta như vậy một đại nam nhân, Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn tiểu vương. Biết tiểu vương đây là giận dỗi, ta là thích nữ hài tử. Bất quá ta cũng thích ngươi, ngươi cùng nữ hài tử đương nhiên là bất đồng, ta tuy rằng biết ngươi lớn lên hảo. Chính là chưa từng có đem ngươi coi như là nữ hài tử đối đãi a. Tôn Sách vô tội nhìn tiểu vương. Thật không biết tiểu vương là như thế nào nghĩ đến nơi đó đi. Hai người kế tiếp trầm mặc, làm Tôn Sách cảm thấy vô ngữ, bất quá cũng mau đến nội thành, vẫn là chuyên tâm lái xe tương đối hảo. Kế tiếp sự tình, có thể lén tiến hành xử lý. Bọn họ có thể có rất nhiều thời gian. Đường Vũ Đường nhìn thời gian. Thời gian này, bọn họ hẳn là đã trở lại. Chính là hiện tại còn không có nhìn thấy người. Chu Văn cảm thấy có chút lo lắng. Các ngươi cảm thấy, có hay không có thể là gặp cái gì phiền toái? Lục Tiểu Vũ nhíu mày. Ta cảm thấy không quá khả năng. Sao có thể gặp được cái gì phiền toái đâu? Có thể có cái gì phiền toái? Đường Vũ Đường chỉ cái kia bệnh viện tâm thần. Bên này người chính là đều không bình thường. Xác định sẽ không có phiền toái. Lục Tiểu Vũ lắc đầu. Lại vẫn là cảm thấy không thể tin được. Liền tính là có phiền toái. Cũng không phải là ở nơi đó đi. Người không đều là bị đóng lại sao? Bọn họ không có khả năng bị cho phép dễ dàng tiếp xúc ngoại giới mới đúng. Chu Văn nhún vai. Ai nói không phải đâu. Chính là trên thế giới này, tồn tại nhiều nhất chính là ngoài ý muốn, ai đều không thể khẳng định nói. Những việc này nhất định sẽ không phát sinh, những người này đúng là miên man suy nghĩ thời điểm. Tôn Sách cùng Tiểu Vương xuống xe, bất quá Tiểu Vương tựa hồ ở giận dỗi. Tiến vào lúc sau, Tiểu Vương liền không nói một lời tiến vào đình thi gian. Hoàn toàn mặc kệ bọn họ dò hỏi. Đường Vũ Đường trợn mắt há hốc mồm, đây là làm sao vậy? Các ngươi dò hỏi tới rồi cái gì hữu dụng đồ vật sao? Tiểu Vương như thế nào đi ra ngoài một chuyến? Tính tình lớn như vậy? Trước kia không phải thực dễ nói chuyện sao? Tôn Sách thở dài một tiếng, là ta chọc tới hắn. Này đều cùng án tử không quan hệ, chúng ta tra được đứa nhỏ này. Gọi là Tiểu Ngư. Xác thật là tiến vào cô nhi viện cũng xác thật là không bình thường, Tôn Sách lấy ra tới bọn họ dò. Hỏi kết quả, đưa cho Đường Vũ Đường. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ tiến đến Đường Vũ Đường bên người. Nhìn kia một phần ca bệnh, này mặt trên ghi lại, cái này gọi là Tiểu Ngư hai từ. Sở hữu khám và chữa bệnh quá trình, Chu Văn là một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Ta liền biết, người này tuyệt đối không phải cái gì bình thường người. Người bình thường cũng làm không ra như vậy rối rắm sự tình. Bất quá đứa nhỏ này, thật là chúng ta tìm sao? Vạn nhất tìm lầm phương hướng, kia chính là thực chậm trễ sự tình. Hai tử liền tính là có vấn đề. Nếu không phải chúng ta tìm cái kia, như vậy bị bắt đi hai tử, liền phi thường nguy hiểm. Không thể bài trừ rút dây động dừng tình huống, Đường Vũ Đường gật đầu. Cho nên chúng ta hiện tại, nếu tìm được rồi cái này manh mối, liền yêu cầu đem cái này manh mối, cùng chúng ta đã biết đồ vật liên hệ lên. Đại gia mấy ngày nay đều thực vất vả, bất quá ta cảm thấy các ngươi vẫn là muốn lại vất vả một ít. Tôn Sách gật đầu. Dù sao đều như vậy. Lại vất vả cũng không có gì không được. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ bắt đầu điều tra, này hai cái án tử sở hữu chi tiết, khả năng đề cập đến đồ vật, bao gồm khả năng gặp được người, khả năng đề cập đến theo dõi, từ mấy thứ này tìm được bọn họ muốn tìm đồ vật. Đây mới là quan trọng nhất. Chu Văn còn lại là phân tích, người này trong khoảng thời gian này, khả năng sẽ xuất hiện một ít tâm lý dao động. Bởi vì Chu Văn là tâm lý học phạm tội chuyên nghiệp nhân viên. Bọn họ những người này có thể làm được như vậy sự tình. Cũng chỉ có Chu Văn một người. Chu Văn đối với một phần ca bệnh, thật sự không biết người này sẽ như thế nào trưởng thành. Rốt cuộc thật lâu phía trước sự tình, ai cũng khó mà nói. Hiện tại người biến thành cái dạng gì càng khó mà nói. Phía trước Diêm La khả năng cũng là bình thường. Sau đó không biết khi nào bắt đầu, liền trở nên không bình thường, cho nên hai tử tuy rằng khi còn nhỏ không bình thường. Về sau có phải hay không bình thường, cũng rất khó nói, Chu Văn đối với ca bệnh nhìn đã lâu, cũng không biết chính mình có thể nhìn ra cái gì. Như vậy tâm lý là có thể liên hệ, bất quá liên hệ lúc sau đâu. Buổi tối thời điểm, Bối Kha Mặc khó được cấp Đường Vũ Đường gọi điện thoại. Ra tới Ngoạn Nhi đi, các ngươi không cần luôn là tự hỏi, đây là phía trước. Đường Vũ Đường tổng hòa Bối Kha Mặc lời nói, bởi vì Bối Kha Mạc thường xuyên trầm mê ở tự hỏi bên trong. Đường Vũ Đường hơi chút ngây ra một lúc nhìn thoáng qua mặt trên thời gian. Thế nhưng đã 9 giờ, lúc này bụng Lộc Cộc Thanh, nhắc nhở Đường Vũ Đường, bọn họ còn không có ăn cơm đâu, vẫn luôn ở trà án quên mất muốn ăn cơm sự tình. Nhìn vài người mỏi mệt bộ dáng, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, ta thỉnh ngươi ăn khuya đi, sau đó chúng ta lại đi ngoạn nhi học, các ngươi còn không có ăn cơm sao? Ta đây chuẩn bị một chút, đưa tới địa phương, ta đã làm trạm lưu tiếp các ngươi đi, Bối Kha Mạc an bài hảo hết thảy. Đường Vũ Đường bọn họ chờ là được, Đường Vũ Đường gật gật đầu, cũng là thời điểm hẳn là tan tầm, ta vốn dĩ đáp ứng bọn họ đi thả lỏng một chút. Kết quả phá án liền đến hiện tại, căn bản là không có bất luận cái gì thả lỏng cơ hội, vừa lúc ta cũng ở quán bar. Các ngươi cùng nhau lại đây đi, Đường Vũ Đường buông điện thoại không bao lâu. Trạm lô liền lái xe lại đây, tiểu thư để cho ta tới tiếp các ngươi. Lên xe đi, Tiểu Vương xoa xoa thể ấn đường, tắm xong lúc sau, vẫn là cảm thấy thân thể của mình có một cổ thi xú vị. Tôn Sách, ngươi cảm thấy ta trên người có phải hay không còn có xú vị? Tôn Sách đến gần rồi Tiểu Vương cổ, dùng sức hít sâu một hơi, một cổ thực tươi mát mùi hương truyền đến, rất thơm, một chút xú vị đều không có. Ngươi có phải hay không ở đình thi gian dừng lại thời gian quá dài? Cảm thấy chính mình trên người sẽ có hương vị. Kỳ thật hương vị thứ này, chỉ cần là nghiêm túc tẩy quá liền đi xuống, Tiểu Vương vẫn là cảm thấy không yên tâm. Thật sự không có hương vị sao? Tôn Sách buồn cười đem người ôm lại đây. Nếu là ngươi cảm thấy có hương vị, ta như vậy ôm ngươi không phải hảo, Trạm Lô từ kính chiếu hậu. Nhìn thoáng qua mặt sau tình huống, làm tiểu cái kia đỏ mặt, ngươi như vậy ôm ta làm cái gì? Sợ cái gì, trừ bỏ cha mẹ hiện tại toàn thế giới đều biết chúng ta quan hệ. Ôm có cái gì không được, làm người thấy được nhiều không hảo a? Ngươi vẫn là buông ta ra đi, Tiểu Vương giãy giụa một chút. Lại làm Tôn Sách ôm chặt hơn nữa, đừng náo loạn, ngươi đều mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi trong chốc lát. Còn có 20 phút tả hữu mới có thể tới đâu. Chờ một chút tới rồi ta kêu ngươi. Ngủ một lát đi, Tiểu Vương đánh cái ngáp. Kỳ thật không nghe được hắn nói như vậy thời điểm. Giống như còn thật sự không cảm thấy quá mệt mỏi. Hiện tại nghe được hắn như vậy vừa nói. Ngược lại là cảm thấy mệt mỏi. Hết chương.